Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Trời ơi, ta nói cái thời tiết 40 độ C trên 40 độ của Hà Nội mà ngồi đọc xong được một tập truyện thì nó phải gọi là cực phê luôn, giống như là vừa đi xông hơi về xong vậy. Cho nên là mọi người ngại gì mà không ủng hộ Trang bằng cách like, share và nhớ là follow kênh để cho Trang có thêm động lực để ra thêm nhiều tập truyện mới hơn. Còn bây giờ thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 117 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Từng đợt tiếng khóc kêu vang lên, đám người thật sự là khó chịu, từng người đều rơi lệ đầy mặt, nhóm người đọc sách trong thiên hạ đúng là muốn khóc. Kiếm vấn tâm khiến cho bọn họ thống khổ không chịu được. Chuyện này cũng coi như xong đi. Hồng Chính Thiên làm chuyện đứng đắn thì không làm, còn ở nơi đây mà giận dỗi Hứa Thanh Tiêu. Người dỗi thì dỗi, Hứa Thanh Tiêu dung hạo nhiên văn trung, thì người đau là mọi người. Người không thể cân nhắc vì mọi người sao? Giọng nói của người đọc sách trong thiên hạ vang vọng khắp đại ngụy là do sức mạnh của người đọc sách đã ngừng tụ lúc trước. Những lời cầu xin tha thứ này khiến cho dân chúng đại ngụy không khỏi cười vang. Bên trong hoàng cung, văn võ bá quan cũng không nhịn được mà bật cười. Mà bên trong văn cung, mặt Hồng Thánh lúc đỏ lúc trắng. Cũng may là hắn đang ở bên trong tiểu thiên địa, cho nên không ai nhìn thấy được. Hứa Thanh Tiêu, ngươi dùng cách này để bức ép người đọc sách trong thiên hạ. Ngươi cho rằng bọn họ thật sự sợ ngươi sao? Hình phạt không hơn thầy thuốc. Bọn họ đều là người đọc sách. Ngươi lại dùng cực hình trừng phạt bọn họ như vậy. Mà ngươi còn tính là thánh nhân sao? Đức không xứng với vị. Nghe thấy Chu Thánh Nhất Mạch nói như vậy, Hồng Chính Thiên lại càng tức. Không phải chỉ đau một chút thôi sao? Có cần phải như vậy không? Chẳng có một chút gan dạ nào cả vậy. Hiện tại Hồng Chính Thiên mất hết mặt mũi, nhưng mặc dù vậy thì hắn ta vẫn phải mạnh miệng, tức giận mắng mỏ Hứa Thanh Tiêu. Lời này vừa dứt, ngay lập tức có một đợt âm thanh vang lên. Keng, keng, keng, keng, keng. Hứa Thanh Tiêu cầm hạo nhiên văn trung trên tay, đối diện với Hồng Chính Thiên đang gầm thét thì rung lên 10 lần. Hạo nhiên chính khí trong cơ thể cũng bị rút sạch 1%. Đây chính là câu trả lời của hắn. Giờ phút này, giữa trời đất yên tĩnh lại, tất cả người đọc sách đều im lặng. Bên trong đại ngụy văn cung, nhóm nho sinh sững sờ đứng yên tại chỗ. Trong mắt của họ đã không phải sợ hãi, mà là tuyệt vọng. Tuyệt vọng thực sự. Trước đó mới gõ 3 lần, bọn họ đã không chống đỡ nổi, hiện tại gõ 10 lần sau. Tà trời ông lớn nhà ngươi. Trong hoàng cung, nhóm lục bộ thượng thư cũng trầm mặc. Hứa Thanh Tiêu này, mặc dù đã thành thánh, nhưng cũng vẫn như vậy sao? Cơ bản là không có bất cứ thay đổi nào. Quả nhiên là hung mãnh mà. Có điều như vậy cũng rất tốt, ít nhất thì sơ tâm của Hứa Thanh Tiêu không đổi. Giờ phút này, Hồng Chính Thiên cũng ngây người, Hứa Thanh Tiêu quả thật là khinh người quá đáng. Người đọc sách chúng ta thì sợ gì thống khổ, chư vị, mau nhịn xuống, chúng ta còn có đại sát chiêu. Hồng Chính Thiên giống to, hắn ta đã thông báo cho người đọc sách trong thiên hạ là còn có đại sát chiêu để mọi người nhịn xuống, đừng hốt hoảng, cùng lắm thì chết thôi. Nhưng khi Hồng Chính Thiên nói ra những lời này xong, từng tiếng giống bi phẫn, giận dữ vang lên. Hồng Chính Thiên, mẹ nó người không thể im lặng sao? Lão chó nhà ngươi, hóa giả không phải ngươi đau sao? Nhịn xuống, ngươi đến thử một lần xem, đừng nói chuyện sao thấy đau lưng. Mày ngươi là bán thánh, nếu ngươi không phải bán thánh, thì ta tổ tông tám đời nhà ngươi. Có người đọc sách thật sự không nhịn được, bọn họ đã gây chuyện theo văn cung, nỗ lực vì có hạo nhiên chính khí của mình thì cũng không nói. Nhưng chịu nhiều thua thiệt như thế thì thôi, hiện tại thế mà lại bảo mình nhịn một chút. Ai, tả nhịn cái ông tổ nhà ngươi. Hoàn toàn chính xác, kiếm vấn tâm khiến tinh thần của bọn họ bị thương nặng, không phải là nhục thể đau đớn, mà là tinh thần càng đau đớn hơn. Những người trước đó kêu gào rất hung ác, hiện tại cũng là người khóc to nhất. Thậm chí còn có không ít người đọc sách, cố nén đau đớn, hướng về phía Hứa Thanh Tiêu để dập đầu nhận sai. Khóc lớn tiếng, kêu ta sai rồi. Kết quả của bọn họ rất thảm, chỉ là không có ai thương hại cho bọn họ, bởi vì loại người này không cần thương hại. Nhưng vẫn có một nhóm người y như cũ, sau khi nghe thấy Hồng Chính Thiên nói xong thì không khỏi lộ ra vẻ kích động, dù sao thì vẫn còn có đại sát chiêu chưa tung ra. Nghe thấy những tiếng mắng này, cuối cùng Hồng Chính Thiên có hơi không nhịn được. Hứa Thành Tiêu, ngươi đừng có được một tấc lại tiến một thước, nếu thật sự dùng đại sát khí thì sinh linh sẽ đổ thán. Hồng Chính Thiên vô cùng kích động nói, ý hận của hắn ta vô tận, nhìn sang Hứa Thanh Tiêu rồi nói như thế, trong lời nói còn mang theo uy hiếp. Keng, keng, keng. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ câu trả lời nào, vẫn lấy Hạo Nhiên Văn Trung ra, gõ không ngừng. Đây chính là lời đáp lại của Hứa Thanh Tiêu. Sở dĩ như vậy là vì Hứa Thanh Tiêu muốn nhìn xem nhân vật đứng đằng sau Văn Cung rốt cuộc là ai. Chu Thanh nói, ở trong Văn Cung đương nhiên có người dẫn đường, đây mới thực sự là người phía sau. Nếu như mình có thể ép ra, cho dù là hiện thân một chút, thì mình cũng sẽ lập tức đi mời Chu Thánh khôi phục lại, nhổ sạch tận gốc Văn Cung. Dạng này cũng không để lại bất cứ hậu họa gì. Hứa Thanh Tiêu, ngoại trừ Dung Văn Trung thì ngươi còn làm được gì? Lúc này Hồng Chính Thiên thực sự không biết nên nói cái gì. Hắn ta không hiểu sao, cảm thấy bản thân mình giống như kẻ ngu. Mặc kệ nói cái gì thì Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ cầm Hạo Nhiên Văn Trung, dùng kêu keng keng keng. Có dừng hay không hả? Nghe xong Hứa Thanh Tiêu từ từ hạ Văn Trung xuống. Ngay sau đó ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Trong chốc lát, Đại Ngụy Long Đỉnh treo trên đỉnh đầu vang lên từng đợt tiếng rồng ngâm, khiến cho kiếm quân tử càng trở nên khủng bố hơn. Giờ phút này, người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch phát ra một trận tiếng quỷ khóc sói gào. Được, không chơi Hạo Nhiên Văn Trung, chơi Đại Ngụy Long Đỉnh vậy. Mẹ nói chuyện này làm cho hắn ta giận rồi. Lá gan của Hồng Chính Thiên tức đến nổ tung, gặp được loại người như Hứa Thanh Tiêu đây, hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Rời khỏi Đại Ngụy, không muốn lãng phí thời gian. Giờ phút này bên trong Văn Cung truyền đến một âm thanh truyền vào trong tai Hồng Chính Thiên. Theo âm thanh này vang lên, Hồng Chính Thiên tỉnh ngộ ra. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là rời khỏi Đại Ngụy, chứ không phải ở đây dây dưa với Hứa Thanh Tiêu. Rời khỏi Đại Ngụy. Lúc này trong mắt Hồng Chính Thiên như muốn nứt ra, hắn ta giống to. Cả tòa Đại Ngụy Văn Cung to lớn tách ra ánh sáng vô tận một lần nữa. Phải rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, tiếng nói của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Có bản thánh ở đây, muốn rời khỏi Đại Ngụy sao? Nằm mơ. Theo lời của Hứa Thanh Tiêu vang lên, trong chốc lát, Đại Ngụy Long Đỉnh hóa giải trăm trượng, rủ xuống ngàn vạn đạo dân ý. Chân linh bay lên từ thân đỉnh, thiên uy kinh khủng ngập tràn. Đây chính là sức mạnh của Đại Ngụy quốc vận. Hạo Nhiên Văn Trung thì treo trên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu, bảo vệ an nguy của hắn. Mặc dù cả tòa Văn Cung ngút trời hào quang, nhưng Đại Ngụy Long Đỉnh chấn áp bên dưới thì khó mà động đậy. Dân ý như biển, quốc vận như núi. Nương theo sức mạnh thánh nhân của Hứa Thanh Tiêu, Đại Ngụy Văn Cung quả thật không ngăn cản được áp lực như vậy. Một tôn bán thánh, quốc vận Long Đỉnh, chuyện này ai mà chịu nổi? Toàn bộ Văn Cung bị ép có hơi không thở nổi, cho dù là Hồng Chính Thiên cũng khó có thể chống đỡ được sức mạnh như vậy của Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu, chúng ta muốn rời khỏi Đại Ngụy, ngươi cũng muốn cản chuyện này sao? Cho dù là ngươi để ta ở lại, nhưng lòng ngươi đã tản đi rồi, ngươi cảm thấy nó còn hữu dụng sao? Hồng Chính Thiên mở miệng nói như vậy. Bên trong Yên Vân Phủ, Hứa Thanh Tiêu rót Hạo Nhiên chính khí vào bên trong Hạo Nhiên Văn Trung, sau đó cả người biến mất, rồi xuất hiện trên không trung ở Đại Ngụy Văn Cung. Pháp tướng của hắn cao vạn trượng, quang huy vô tận giống như thần minh duy nhất giữa trời đất. Nhìn qua bên trong Văn Cung, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu xuyên thấu hết tất cả, nhìn thẳng về phía Hồng Chính Thiên. Quả nhiên, ngươi rất ồn ào. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, một khắc sau, hắn vươn tay ra, một lực lượng vô hình ngưng tụ vượt qua hết tất cả, hung hăng quạt chi Hồng Chính Thiên một bàn tay. Một cái tát này vang lên rất thanh thúy, đồng thời cũng chiếu đến toàn bộ Đại Ngụy Vương Triều. Thân là bán thánh, thực lực hôm nay của Hứa Thanh Tiêu vượt qua những bán thánh bình thường. Hồng Chính Thiên đã từng có thể chèn ép được Hứa Thanh Tiêu, nhưng bây giờ hắn chỉ như sâu kiến. Bốp! Một bàn tay này của Hứa Thanh Tiêu cực kỳ thẳng thắn, cũng cực kỳ hung tàn, tát Hồng Chính Thiên gãy cả răng, khiến cho hắn ta phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Gò má bên trái sưng lên trong nháy mắt. Mà cảnh tượng này cũng bị người đọc sách trong thiên hạ nhìn thấy. Phần lớn người đọc sách Chu Thánh Nhất Mạch nhìn thấy bán thánh nhà mình bị Hứa Thanh Tiêu treo lên đánh. Đương nhiên là sẽ đầy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả là khuất nhục. Hứa Thanh Tiêu, ngươi không nên ép ta. Bị làm nhục như vậy, đương nhiên khiến Hồng Chính Thiên gần như đánh mất lý trí. Hắn ta nhìn lướt qua Hứa Thanh Tiêu, giọng nói rét lạnh thấu xương. Trên bầu trời, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, hắn thở dài một hơi, đã khiến đám người này tò mò, nhưng không biết vì sao phải thở dài. Cả đám người các ngươi hôm nay, quả nhiên là tiện cốt. Được, ngược lại hôm nay bản thân muốn xem, người có đại sát chiêu gì. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, một khắc sau hắn trực tiếp rơi từ trên nền trời xuống, từ từ đáp xuống mặt đất, cũng chính là cửa vào Đại Ngụy Văn Cung. Không hề do dự, Hứa Thanh Tiêu đi thẳng về phía bên trong Văn Cung. Giờ khắc này, Văn Cung nở rộ ra ánh sáng hừng hực. Bát Ngọc Thánh Thước bảo vệ Văn Cung, đi vào theo Hứa Thanh Tiêu. Bát Ngọc Thánh Thước chấn động. Nhưng mà ánh mắt này của Hứa Thanh Tiêu hạ xuống, Bát Ngọc Thánh Thước yên tĩnh lại, không quấy nhiễu Hứa Thanh Tiêu. Lập tức Hứa Thanh Tiêu từng bước vào bên trong Văn Cung, cảnh tượng này cũng được chiếu ra, khiến chi người đời cực kỳ tò mò, không biết Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì. Bên trong Văn Cung, không ai dám quấy nhiễu Hứa Thanh Tiêu, Kiếm Vấn Tâm đã khiến bọn họ thống khổ không chịu được rồi. Trước mắt đau đớn đã giảm đi ít nhiều, nhưng vẫn còn phần lớn tác dụng phụ như cũ. Tự nhiên vì thế mà không có người nào dám nói chuyện, cũng không có tư cách để nói chuyện. Nho sinh trong Văn Cung, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là thiên địa đại nho. Còn Hứa Thanh Tiêu là ai? Là bán thánh. Ai dám chọc vào vị bán thánh này chứ? Hồng Chính Thiên, mau chui ra đây! Ngay khi Hứa Thanh Tiêu đi vào khu trung tâm của Văn Cung, tiếng giống giận dữ của hắn vang lên. Trong chốc lát, sức mạnh trời đất ngưng tụ, thẳng thừng kéo Hồng Chính Thiên đang ở trong tiểu thế giới ra ngoài. Đây chính là sức mạnh của Hứa Thanh Tiêu, sức mạnh trời đất, sức mạnh bán thánh. Hứa Thanh Tiêu, ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt của Hồng Chính Thiên hơi hoảng sợ, hắn ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu rồi hỏi như thế. Uỳnh! Một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu đánh một quyền đến, hắn là vương giả võ đạo, độ khống chế sức mạnh cực kỳ hoàn hảo, thẳng thừng đánh bay Hồng Chính Thiên. Một quyền này đánh xuống, chỉ trong nháy mắt, xương ngực của Hồng Chính Thiên đã bị đứt gãy, hắn ta trở nên tương đối giả nua, tóc trắng phơ, nhìn hiền lành, nhưng ở trong mắt Hứa Thanh Tiêu lại có vẻ cực kỳ buồn nôn. Phụt! Hồng Chính Thiên nhổ ra một ngụm máu tươi. Hứa Thanh Tiêu, người điên rồi sao? Ta là bán thánh đấy! Hắn ta ngã trên mặt đất, chỉ vào Hứa Thanh Tiêu, rồi lớn tiếng giận mắng. Một quyền này hạ xuống, gần như hắn ta mất nửa cái mạng, nhưng giận hơn chính là một quyền này của Hứa Thanh Tiêu đã đánh bay sạch tôn nghiêm của mình không còn gì. Ít nhất thì bên trong tiểu thế giới, một cú đánh này của Hứa Thanh Tiêu là sức mạnh vô hình. Nhưng bây giờ là một nắm đấm thật, đánh vào da thịt, đánh mình tơi bời, ngã trên mặt đất giống như là đánh chó, không để lại cho mình chút mặt mũi nào. Hồng Chính Thiên thật sự nhếch nhác, nhưng vấn đề là hắn ta cơ bản không thể chống đỡ được sức mạnh võ đạo của Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là điểm tốt của văn nhân biết võ công. Dùng đạo lý thuyết để phục ngươi, ngươi lại không nghe à? Vậy thì liền dùng nắm đấm để thu phục ngươi. Nói tóm lại, hoặc là thuyết phục ngươi, hoặc là đánh phục ngươi. Hiển nhiên là Hồng Chính Thiên nói không phục, vậy thì Hứa Thanh Tiêu liền đánh đến khi nào Hồng Chính Thiên phục mới thôi. Ngươi còn dám chỉ? Hứa Thanh Tiêu lại ra một quyền, đè Hồng Chính Thiên xuống đất đập mạnh. Cũng may Hồng Chính Thiên là bán thánh, hạo nhiên chính khí trong cơ thể đã chữa thương cho hắn ta. Nếu không thì dựa theo tư thế này của Hứa Thanh Tiêu, Hồng Chính Thiên không sống nổi qua hôm nay. Uỳnh! Lại một quyền nữa, Hứa Thanh Tiêu giống như mãnh hổ hành hung Hồng Chính Thiên đủ kiểu. Từng đâm đánh vào da thịt, không có bất kỳ cái gì có thể dùng từ nhã nhặn để nói. Mọi người tặc lưỡi, ánh mắt kinh hoàng. Đây chính là bán thánh mới sao? Sao vẫn giống như trước kia vậy? Nhóm người đọc sách hoàn toàn trầm mặc, vốn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu trở thành bán thánh rồi thì sẽ thay đổi, không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu vẫn là Hứa Thanh Tiêu như cũ, không nghe đạo lý, dùng nắm đấm để nói. Giống y như một con chó, người thân là môn đồ Chu Thánh nhất mạch, lại không hề hiểu thế nào là nhân ái. Truyền thừa Chu Thánh là để cho người đọc sách các ngươi nhân ái vô tư, vì muôn dân thiên hạ. Thế nhưng tên lão cẩu như ngươi, ỷ mình là bán thánh mà làm sằng làm bậy. Chuyện này thì cũng coi như xong, nhưng đáng giận nhất chính là ngươi để cho Đại Ngụy Văn Cung rời đi. Muốn trấn áp quốc vận Đại Ngụy ta, một khi quốc vận sụp đổ thì khắp nơi ở Đại Ngụy đều là thiên tai nhân họa. Lúc đó có bao nhiêu người vì thế mà mất mạng, lại có bao nhiêu bách tính phải phiêu bạt khắp nơi. Ngươi mặc kệ không hỏi, ngược lại là đổ hết trách nhiệm cho ta. Chó hồng, bản thanh hỏi ngươi, rốt cuộc trong lòng ngươi giấu giáp tầm cỡ nào? Hứa Thanh Tiêu liên tục gào thét, còn Hồng Chính Thiên bị hành hung đến mức miệng phun đầy máu tươi, miệng vốn đầy răng cũng bị mất hết, vô cùng thê thảm. Lúc trước hắn ta phách lối bao nhiêu thì hiện tại chật vật bấy nhiêu. Chỉ là Hồng Chính Thiên không nói gì mà có một tiếng nói khác vang lên. Hứa Thanh Tiêu, người thân là bán thánh mà làm việc như thế, vậy ngươi còn có một chút phong thái nho đạo nào sao? Rồi thì còn một chút phong thái bán thánh nào sao? Người nói chuyện là Tào Nho, ông ta suýt chút nữa thì bị kiếm vấn tâm chém, nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Bây giờ khi nhìn thấy Hồng Chính Thiên bị đánh tơi bời như vậy, sao ông ta có thể không phẫn nộ chứ? Giờ phút này, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu rơi trên người Tào Nho, ánh mắt này lạnh lẽo thấu xương. Suýt chút nữa quên mất, là các người có tận mấy lão cẩu, cùng chết đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Hứa Thanh Tiêu chỉ một phát thôi là bắt được Tào Nho và Phương Nho. Giờ phút này Phương Nho có chút mơ hồ, mình cũng không nói gì mà, sao lại bắt mình rồi? Nhưng Hứa Thanh Tiêu quan tâm sao? Cơ bản là hắn mặc kệ. Giờ phút này Hứa Thanh Tiêu giống như hổ đói nhào dê, biến Tào Nho, Phương Nho và Hồng Chính Thiên thành giống như bùn nhão. Ba người kêu cũng không kêu ra ngoài, miệng đầy răng đều bị đánh gãy, chảy máu không ngừng. Về phần những người khác thì từng người đều đứng ở bên đó, bọn họ muốn thuyết phục nhưng không dám thuyết phục. Ai lại dám mở miệng chứ? Mở miệng là chết. Có còn mạnh miệng nữa hay không? Còn đem tai họa đến cho muôn dân hay không? Tào Nho, có còn kêu hay không? Vương Nho, có còn muốn tôi nhận sai rồi hay không? Sao, câm rồi? Hứa Thanh Tiêu đánh ba người đến mức đau không muốn sống, có thể nói là hung bạo thở dài một hơi. Ba người không nói gì. Lúc này sau lưng Hứa Thanh Tiêu ngừng tụ hạo nhiên chính khí thành thước, văn khí của hắn, chỉ trong chốc lát, thước đã phân ra nghìn chiếc, treo trên người phần lớn nho sinh của Đại Ngụy Văn Cung. Nho sinh các ngươi vì tư dục của bản thân mà muốn rời khỏi Đại Ngụy, không màng đến sự nguy hiểm của muôn dân Đại Ngụy. Đây là tội chết. Hôm nay, xử cực hình nho đạo. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào. Chu Thánh nhất mạch, đây là thời điểm phải thanh lý. Đương nhiên mục đích làm như vậy vẫn là vì bức ép người chân chính đứng sau màn xuất hiện. Hắn ta không xuất hiện thì Hứa Thanh Tiêu ăn ngủ không yên. Bốp! Mấy nghìn chiếc thước rơi xuống, mạnh mẽ quật vào những nho sinh này. Bọn họ vừa mới chịu sự tra tấn của kiếm vấn tâm, hiện tại lại phải nhận đau đớn thế này, làm sao không khó chịu chứ? Tiếng quỷ khóc sói tru vang lên không ngừng, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vang lên từng đợt. Thước cực kỳ đáng sợ, mạnh mẽ quật vào người nho sinh Văn Cung. Hứa Thánh, thả cho chúng ta đi, thả cho chúng ta chỉ là hồ đồ nhất thời thôi, hồ đồ nhất thời thôi. Khẩn cầu Hứa Thánh cho tôi một con đường, khẩn cầu Hứa Thánh cho tôi một con đường. Những người này liên tục kêu khóc, bọn họ quỳ trên mặt đất, hướng về phía Hứa Thanh Tiêu dập đầu nhận sai, đau đớn đến mức nghi ngờ cuộc sống, gần như là muốn tự bị bịt mình lại. Hơn nữa nếu cứ đánh xuống như thế này, thì bọn họ thật sự bỏ mạng xuống suối vàng. Hồ đồ nhất thời sao? Đúng là buồn cười. Các người hồ đồ nhất thời mà suýt chút nữa đạt muôn dân Đại Ngụy vào trong nước sôi lửa bỏng, thiệt cho các người vẫn là người đọc sách. Hôm nay, hãy dùng mạng của các ngươi để đền bù cho sai lầm đi. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng. Nói xong những lời này, Hứa Thanh Tiêu vung tay lên, hạo nhiên chính khí tràn ngập khắp văn cung. Còn hắn thì cũng từ từ cất tiếng. Hôm nay, Hứa Thanh Tiêu ta chứng đạo thành thánh, tân thánh vì đại ngụy. Căn cơ của người đọc sách trong thiên hạ đã xấu, Chu Thánh Nhất Mạch lại không có chút nhân ái nào. Hôm nay, xin trời minh giám. Ta nguyện lập 12 lời nguyện lớn, vì muôn dân thiên hạ, vì đạo lý thiên hạ, vì chính đạo thế gian đang chờ, khẩn cầu thiên địa, minh ngộ. Phế căn cơ của văn nhân Chu Thánh Nhất Mạch, phế căn cơ của ngụy quân tử trong thiên hạ, còn thiên địa cạn khôn tươi sáng. Bản thánh nguyện trả giá bằng thánh vị. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vô cùng to lớn, thần sắc của hắn kiên định vô cùng cuồng nhiệt, nguyện lập xuống 12 lời nguyện lớn, thậm chí còn nguyện hy sinh vị trí bán thánh của mình để quét sạch ngụy quân tử trong thiên hạ. Đây không phải là kiếm chuyện, mà Hứa Thanh Tiêu như này là muốn vạch mặt Chu Thánh Nhất Mạch, phải chạm sạch căn cơ của Chu Thánh Nhất Mạch. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không có người nào không kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là trong cung đại ngụy, Trần Chính Nho, Vương Tần Chí, Cố Ngôn và Trăm Quan choáng váng, hay thậm chí là nữ đế cũng sững sờ đứng yên tại chỗ. Người đọc sách trong thiên hạ cũng mơ hồ, các thế lực lớn cũng yên lặng, biết rằng Hứa Thanh Tiêu hắn hung ác gan dạ, nhưng thật sự không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại cấp tiến như thế, vừa trở thành bán thánh, bây giờ lại diệt cỏ tận gốc, thà rằng phải hy sinh vị trí bán thánh của mình sao? Thử hỏi có mấy người có thể làm được? Cũng chỉ có một mình Hứa Thanh Tiêu là làm được, đúng không? Bên trong Đại Ngụy Văn Cung, Hồng Chính Thiên bị đánh cho hồ đồ. Có điều Hứa Thanh Tiêu nghỉ ngơi một hồi xong, hạo nhiên chính khí trong cơ thể hắn ta cũng dần được chữa trụ. Sau khi hắn ta tỉnh táo xong, nghe thấy câu nói này của Hứa Thanh Tiêu thì cả người lộ ra vẻ không thể tin được. Hứa Thanh Tiêu đây là muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Hồng Chính Thiên thật sự không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại không tiếc bất cứ giá nào như vậy. Hôm nay đây chính là đang muốn đồng quy vu tận cùng với Đại Ngụy Văn Cung. Không đúng, Hứa Thanh Tiêu chỉ hy sinh vị trí bán thánh của mình, nhưng lại muốn Chu Thánh Nhất Mạch hủy diệt hoàn toàn sao? Người này đúng là một tên điên, từ đầu đến cuối là một tên điên. Bên trong Văn Cung Đại Ngụy, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu truyền khắp thiên hạ, mà giữa trời đất cũng xuất hiện dị tượng, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, ngập tràn tia sét tạo thành gông xiềng, từng đầu rồng đen xuất hiện, đây là ý chí thiên địa, nếu như gông xiềng biến mất thì rồng đen sẽ giáng lâm, mang theo ý chí thiên địa trấn áp hết toàn bộ đám ngụy quân tử này. Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng phải bỏ ra một cái giá khổng lồ, không chỉ là cái giá về vị trí bán thánh, mà còn phải cố gắng trả một cái giá càng thê thảm hơn. Vậy nên nói, Hứa Thanh Tiêu đây là muốn lấy mạng liều mạng. Bên trong văn cung, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, hắn không tin đã đến mức này rồi, mà người đứng sau văn cung kia vẫn không ra mặt. Hứa Thánh, chậm đã! Hứa Thánh, việc này không cần phải như vậy. Cũng chính vào lúc này, cuối cùng cũng có giọng nói vang lên, hơn nữa còn là một lượt xuất hiện hai tiếng nói. Giờ phút này, hai bóng dáng xuất hiện ở trong văn cung đại ngụy, là hai vị thánh nhân vẫn là bán thánh. Ánh sáng vờn quanh bọn họ, tràn ngập hạo nhiên chính khí. Họ ngồi xếp bằng xuất hiện, pháp tướng xuất hiện bên trên bầu trời. Họ nhìn lướt qua Hứa Thanh Tiêu, rồi đứng dậy chiều bái. Hứa Thánh, quả thật chuyện này là Hồng Thánh làm sai. Hắn ta không nên quá đáng như vậy. Nhưng văn cung rời đi cũng là tâm ý của người đọc sách trong thiên hạ, điểm này không thể thay đổi được. Hứa Thánh, nếu như trong lòng ngươi có giận, dù có trừng phạt hết những kẻ đã ủng hộ trấn áp đại ngụy quốc vận, chỉ có điều mong Hứa Thánh không nên quá đáng. Nếu như người đọc sách trong thiên hạ bị trời đất trấn áp, Nho Đạo Nhất Mạch liền hoàn toàn mất tinh thần. Đến lúc đó yêu ma lạc loạn, vậy không phải sinh linh cũng đổ thán sao? mà xa hơn là không chỉ có mình vương triều Đại Ngụy. Hai vị bán thánh xuất hiện, đây chính là nền móng sau cùng của văn cung Đại Ngụy. Toàn bộ văn cung Đại Ngụy, tất cả có 3 vị bán thánh, hiện tại đã xuất hiện hết. Bọn họ cùng lên tiếng, chủ động mời tội, tình nguyện giao ra kẻ cầm đầu, không mong Hứa Thành Tiêu quá đáng quá mức. Mọi người tặc lưỡi cũng tràn đầy kinh ngạc, không ngờ rằng văn cung Đại Ngụy lại có 2 vị bán thánh. Có điều suy nghĩ kỹ một chút thì cũng đúng, dù sao thì cũng là truyền thừa thánh nhân, nên còn 2 vị bán thánh cũng không phải là chuyện không thể nào. Chỉ là ở bên trong văn cung, ánh mắt của Hứa Thành Tiêu rơi lên người 2 vị bán thánh này. Gần như là chỉ trong nháy mắt, Hứa Thành Tiêu đã phát hiện ra, 2 người này tuyệt đối không phải là người đứng sau màn. Cho dù là 3 vị bán thánh thì cũng không thể nào hủy hoại căn cơ của người đọc sách trong thiên hạ. Hiện tại người đọc sách đã xuất hiện vấn đề, nho không giống nho. Hơn nữa sau khi tấn thăng bán thánh, Hứa Thành Tiêu cũng nhạy bén phát hiện ra thiên đạo xảy ra vấn đề. Nói đúng hơn là nho đạo đã xảy ra vấn đề. Chỉ có điều hắn không rõ cụ thể là đã xảy ra vấn đề gì. Chu Thánh thực sự đã nói với mình là có người ẩn núp trong mạch này của ngài ấy, lấy danh nghĩa của ngài để mưu đồ một chuyện lớn. Trên thực tế, chuyện bại hoại danh tiếng này, Chu Thánh cũng không thèm để ý đến. Hứa Thành Tiêu hiểu, Chu Thánh thực sự để ý chính là chuyện đối phương toàn tính mưu mô. Ẩn núp trong Chu Thánh nhất mạch, trải qua 500 năm, dẫn đến từng người đọc sách trong thiên hạ, không hề có chút nhân ái nào, không hề có chút tinh thần vô tư nào, giống như là yêu ma. Thủ đoạn này rất đáng sợ. Nếu như chỉ là 3 vị bán thánh, Hứa Thành Tiêu chết cũng không tin, đánh chết cũng không tin. Khiến người cầm quyền chân chính của văn cung xuất hiện. Các người còn chưa xứng để nói chuyện với bản thánh. Hứa Thành Tiêu mở miệng, một câu nói khiến cho người đời chấn kinh. Trong mắt bọn họ, bán thánh đã là sự tồn tại mạnh nhất của nho đạo. Nhưng câu nói này của Hứa Thành Tiêu lại khiến cho bọn họ biết văn cung còn tồn tại người mạnh hơn. Chỉ là vẫn luôn cất giấu, giấu cực sâu. Hai vị tôn thánh trên bầu trời có chút sững sờ, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, sau đó nhìn Hứa Thành Tiêu rồi cười khổ nói. Ba người chúng ta là người cầm quyền của văn cung. Hứa Thánh, người suy nghĩ nhiều rồi. Bọn họ không thừa nhận trả lời như thế. Nếu đã như vậy thì hai người các ngươi cũng cùng chết đi. Hứa Thành Tiêu hử lạnh một tiếng, hạo nhiên chính khí trong cơ thể hắn tiếp tục ảnh hưởng đến vùng đất này. Hắc Long gầm thét giống như tận thế. Hứa Thành Tiêu cũng không dung túng cho tật xấu của đám người này. Trước đó không thành thánh thì có thể có chút kiêng dè, hiện tại đã thành thánh rồi thì Hứa Thành Tiêu thật sự chẳng sợ bọn họ cái gì cả. Mình chưa thành đại nho, đã có thể dẫn được thánh ý đến, bây giờ thành thánh rồi thì càng tình nguyện lập ra 12 lời nguyện lớn. Diệt trừ Ngụy quân tử trong thiên hạ, chuyện này làm không khó, đơn giản chính là trả một cái giá rất đau đớn, thê thảm mà thôi. Nhưng Hứa Thành Tiêu cũng tin, một người đã ẩn mình ở Chu Thánh nhất mạch 500 năm, âm mưu 500 năm, sao bỏ được thời khắc mấu chốt bị người khác phá dối chứ? Vậy nên Hứa Thành Tiêu biết người này sẽ xuất hiện. Đoàng, đoàng, đoàng! Tiếng sấm nổ to, hai vị bán thánh nhíu mày. Hứa Thành Tiêu quá độc ác, hơn nữa cũng quá cực đoan. Bọn họ thật sự không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng hai vị tôn thánh thở một hơi thật dài, cúi đầu với Hạo Nhiên Văn Trung rồi nói, nếu đã như vậy thì cứ theo ý nguyện của ngươi đi, khẩn cầu Văn Trung chấn mình, thức tỉnh Á Thánh. Chỉ có điều Á Thánh hoàn toàn không chú ý, hắn vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say, cần Văn Trung để làm tỉnh lại. Trong nháy mắt thiên hạ kinh sợ, cũng không ai ngờ rằng Văn Cung Đại Ngụy thật sự cất giấu một vị Á Thánh. Nhị phẩm Á Thánh, đây là khái niệm cỡ nào, có thể sống vài tồn tại cùng với nhất phẩm. Nếu như nói theo một ý nghĩa nào đó, cực ảnh hưởng của Á Thánh đã thắng võ giả nhất phẩm. Keng! Lúc này Hạo Nhiên Văn Trung chấn động, tiếng chuông này liên miên lâu dài. Bên trong văn cung, Hứa Thành Tiêu không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Nhân vật lớn thật sự muốn ra sân sao? Hắn rất chờ mong, kẻ cầm đầu của văn cung Đại Ngụy rốt cuộc là ai? Cũng dưới tiếng Hạo Nhiên văn trùng chấn động, một tiếng hò khan rất nhỏ vang lên. Theo tiếng hò khan này, trời đất hoàn toàn đứng im, mây đen tiêu tán với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hắc long cũng dần dần tan biến, tất cả dị tượng đều biến mất. Cho dù là pháp tướng của hai vị tôn thánh cũng biến mất không ánh sáng, chỉ còn lại duy nhất pháp tướng của Hứa Thanh Tiêu. Kinh đồ đại ngụy, tất cả đều yên tĩnh lại, tất cả dị tượng, tất cả ánh sáng đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Hai vị ban thánh mời Hạo Nhiên Văn Trung thức tỉnh Á Thánh. Cái này quả thật là một cảnh tượng khiến người ta không ngờ được. Văn Cung đại ngụy vẫn còn bán thánh còn sống. Chuyện này sao lại không khiến người ta chấn động chứ? Làm sao khiến người ta không kinh ngạc chứ? Theo ánh sáng dần tiêu tán, Văn Cung đại ngụy, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Đây là một lão già, người già đến mức không thể tưởng tượng được, đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn. Bồ đoàn là một loại văn khí, nâng ông ta bay đi. Lão già tóc trắng xóa, sắc mặt trắng bệch, gần như không còn chút màu máu nào, khóe mắt sưng đỏ đáng sợ, gần như cũng không nhìn thấy mắt đâu. Ông ta quá già, như thể lúc nào cũng có thể chết. Nhưng người này là Văn Cùng Á Thánh, Nho Đạo Nhị Phẩm Á Thánh. Tiến thêm một bước nữa, chính là thánh nhân trong truyền thuyết. Là Lữ Tử. Á Thánh là Lữ Tử sao? Ôi dạo có thể, không phải 50 năm trước Lữ Tử đã mất rồi sao? Lữ Tử là ai vậy? Cầm miệng, không được nói bừa. Sao Lữ Tử lại còn sống? Tính ra năm nay ông ta cũng 200 tuổi rồi. Thánh nhân sống 200 năm, hóa ra là Lữ Tử. 200 năm trước, nho sinh kinh diễm nhất đại ngụy, vừa tròn 1 tuổi đã biết chữ, 3 tuổi làm thơ, 5 tuổi nhập phẩm, 10 tuổi minh ý, 15 tuổi đã lập ngôn, 20 tuổi thành đại nho, vào trong văn cung ở. 200 năm trước, vị Lữ Tử này thật sự không kém gì Hứa Thánh cả. Đoạn lịch sử này quá xa xưa, có đại nho viết sách cho Lữ Tử. Hứa Thánh dùng 1 năm để thành thánh, nhưng phần lớn thành tựu của Hứa Thánh vẫn nằm ở triều đình, còn Lữ Tử vẫn luôn ở nho đạo. Thật không ngờ ông ta lại còn sống. Cái gì mà Lữ Tử với không Lữ Tử chứ? Thánh nhân hiện tại chính là Hứa Thanh Tiêu, Hứa Thủ Nhân. Đừng có nói bậy, không thể bất kính với Á Thánh. Vì sao không thể nói? Văn Cung đại ngụy rời đi, lại còn muốn trấn áp quốc vận đại ngụy, dựa vào đâu mà không thể nói? Mọi người bàn tán với nhau, có người nhận ra thân phận của người này, liền phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, đã có người nói ra thân phận và lai lịch của Lữ Tử, bao gồm vô số sự tích đủ loại, không nhịn được mà tán thưởng, rồi lộ ra vẻ sùng kính, nhưng rồi cũng đưa đến một chút phẫn nộ từ bách tính. Trong mắt bọn họ, cái gì Lữ Tử hay không Lữ Tử thì Hứa Thanh Tiêu cũng một lòng vì đại ngụy, tâm vì muôn dân. Còn Văn Cung đại ngụy làm ra chuyện lớn như thế, bọn họ dựa vào đâu mà phải chịu phục vị Lữ Tử này? Bên trong Văn Cung, những lời này cũng được truyền tới. Nhưng Lữ Tử nghe được nhưng ông ta không tức giận, mà chỉ từ từ đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Ông ta mở to mắt, chỉ có vẻn vẹn một tia, nhưng trong mắt cũng đầy tử khí nặng nề. Hứa Thánh, người đã thành thánh, chuyện nên làm, người cũng đã làm, không cần phải như vậy. Văn Cung đã rời đi, là một kết cục định sẵn. Có điều Lão Phu cũng tình nguyện mà người đi cùng, đồng thời không phải chịu bất cứ hạn chế nào. Người vẫn là đại ngụy bán thánh, nhưng người cũng là người đọc sách nho đạo. Nếu như người tình nguyện, Lão Phù đầy sống chẳng được bao lâu nữa, tương lai của Văn Cung sẽ do người quản lý. Đến lúc đó, người làm cái gì cũng được. Người đọc sách trong thiên hạ đều ủng hộ đại ngụy cũng không phải không được. Người đã đạt được nửa quốc vận của đại ngụy. Nếu như người đọc sách trong thiên hạ cũng ủng hộ đại ngụy thì có vô số chỗ tốt. Người cảm thấy sao? Lữ Tử mở miệng, ông ta cũng không cực đoan như Hồng Chính Thiên, có điều cũng mời chào Hứa Thanh Tiêu và mở ra những điều kiện cực kỳ phong phú. Tương lai để Hứa Thanh Tiêu quản lý Văn Cung, đồng thời không yêu cầu Hứa Thanh Tiêu rời khỏi đại ngụy. Điều kiện này quả thật là mê người. Cho dù như thế nào thì không đáng để cho mọi người giằng co nữa, mà hoàn toàn có thể cùng giải quyết. Hơn nữa còn phải chờ Lữ Tử chết, Hứa Thành Tiêu mượn Văn Cung và người đọc sách thiên hạ để trở thành Á Thánh. Trước năm 100 tuổi, sẽ bước vào nhị phẩm. Vậy thì đó quả thật khiến Hứa Thành Tiêu trở thành người dẫn đầu người đọc sách. Người đọc sách trong thiên hạ ủng hộ Đại Ngụy, nghĩ mà xem, như thế quốc vận phải mạnh cỡ nào, nói không chừng thật sự sẽ ngưng tụ thành Trung Châu Long Đỉnh. Đương nhiên đây là chuyện không có khả năng. Lữ Tử đúng là đưa ra dụ hoặc rất lớn, vậy nên rất nhiều người tò mò, không biết Hứa Thành Tiêu sẽ lựa chọn như thế nào. Văn Cung đã thối nát, còn muốn hắn để làm gì? Hứa Thành Tiêu nhìn thoáng qua Lữ Tử, nếu không tâm sự cùng với Chu Thánh, thì sau khi Hứa Thành Tiêu nghe được điều kiện này, thì nói thật đúng là sẽ có khả năng rung động. Nhưng biết được lời nói của Chu Thánh rồi, Hứa Thành Tiêu biết Văn Cung Đại Ngụy còn cất giấu một nhân vật lớn đứng sau màn. Nhân vật lớn sau màn này muốn phá bỏ Chu Thánh nhất mạch, hoặc nói đúng hơn là phá đổ Nho Đạo nhất mạch. Một trong năm người lúc trước tiếp xúc với Tiền Thi. Nhìn Lữ Tử, Hứa Thành Tiêu cũng không dám xác định có đúng là đối phương. Đã đến mức này rồi, nghĩ đến nên là ông ta. Thiên hạ không có người có thể là Văn Thánh, huống hồ gì năm đời Văn Thánh đều đã chết. Nếu nhất định phải nói, thì chỉ có một người có khả năng còn sống, chính là Chu Thánh. Nhưng chuyện này không hợp lý. Khi Chu Thánh còn sống đã làm loạn sao? Lén lút biến mất, rồi sau đó bắt đầu làm loạn. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Nếu Chu Thánh thật sự tình nguyện, thì hắn ta hoàn toàn có thể để người đọc sách trong thiên hạ làm rất nhiều chuyện. Coi như là cần thời gian ấp ủ, chờ đợi 500 năm thì hiện tại đã xuất hiện. Nói thẳng ra, Đại Ngụy bất công, người đọc sách bị các quốc gia ức hiếp, độc lập thành quốc sao? Ai có thể ngăn cản? Nhất phẩm đến ngăn cản sao? Nhất phẩm cũng chẳng có lý do gì mà ngăn cản nhỉ? Ngăn cản người ta làm cái gì? Người ta nghĩ đến rời đi cũng không được sao? Ngươi quy định là không thể thoát ly à? Mấy đời thánh nhân đều đã chết sạch, nhất là thánh nhân đời thứ nhất kia, cũng chẳng biết là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Muốn sống đến bây giờ thì kể cả hắn ta có muốn hủy cả trời đất, thì Hứa Thành Tiêu cũng không có gì nhiều để nói. Như vậy thì đánh làm sao? Võ giả nhất phẩm, còn thêm thánh nhân nhất phẩm, ai mà thắng được? Vậy nên Lữ Tử ở trước mặt đây không thể nói thật sự là người đứng phía sau màn, nhưng trên cơ bản thì cũng là nửa người phía sau màn. Khả năng còn có một đồng đội nữa, chưa xuất hiện. Chỉ có điều chuyện này cũng không quan trọng, dù sao thì đối với Hứa Thành Tiêu mà nói, thì chỉ cần đối phương chịu trồi lên mặt nước là được. Phía sau, Chu Thánh sẽ giải quyết toàn bộ. Nghe thấy Hứa Thành Tiêu nói như vậy, Lữ Tử cũng không tức giận, mà chỉ nhìn thoáng qua Hứa Thành Tiêu, rồi nói: Hứa Thánh, chớ trả lời quả quyết như vậy. Thứ cho Lão Phu nói thẳng, 20 tuổi người đã thành bán thánh. Chuyện này quả thật là vàng dội cổ kim. Lão Phù không sánh bằng người. Nhưng có cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Đại Ngụy Thái Tổ cũng được. Đô Ta Thái Tổ cũng thế. Văn Thánh cũng chẳng sao. Đại Ngụy Tân Thánh cũng không hề gì. Cho dù Á Thánh ta đây, thật ra cũng chỉ là do thời thế bồi dưỡng mà thôi. Thời đại này cần người, Đại Ngụy cần người, vậy nên người xuất hiện rồi thành thánh, ngăn cơn sóng dữ, trở thành chúa cứu thế của bách tính Đại Ngụy. Giờ khắc này, người cho rằng mình là thiên hạ vô song, cũng giống như nằm đó Lão Phu cho rằng như vậy. 20 tuổi, Lão Phu thành đại nho, ở thời đại đó tất cả đều kinh diễm. Bách quan quỳ lạy về phía ta, người đọc sách phụng ta thành thánh nhân tương lai. Cho dù là bán thánh lúc đó của Văn Cung, cũng cho rằng tương lai Lão Phu có thể đạt được Văn Thánh nhất phẩm. Nhưng kết quả thì thế nào chứ? 180 năm, Lão Phu tốn mất 180 năm, cũng không có cách nào thành thánh. Giọng điệu của Lữ Tử vô cùng bình tĩnh, ông ta không tiếp tục thuyết phục Hứa Thành Tiêu, mà muốn giảng giải cho Hứa Thanh Tiêu một đạo lý. Thiên tư của ngươi vượt qua lão phù, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết rằng thành thánh có bao nhiêu khó khăn. Mấy bước cuối cùng này so với đường đi cả đời còn xa hơn nữa. Lúc này ngươi chính là thiên kiêu do thời thế tạo ra. Nhưng ngươi sắp rơi vào một sự nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn mà tất cả các thiên kiêu đều sẽ rơi vào. Ngươi sẽ cho rằng là ngươi bồi dưỡng thời thế, chứ không phải thời thế sáng tạo ra ngươi. Dần dần ngươi sẽ tự tin, dần dần mê man, từ đó bắt đầu gặp phải trắc trở lần một, lần hai, thậm chí vô số lần, khiến cho lúc người bị đâm đến đầy máu tươi thì người sẽ hối hận. Nhưng thế gian nào có thuốc chữa hối hận chứ? Hứa Thánh, ngươi thành thánh trong một năm, tâm trí thành thục nên người sẽ không giống với những thiên kiều khác. Không phải lão phu để ngươi rời khỏi đại ngụy, mà là để ngươi lựa chọn một con đường mới. Con đường mà không ảnh hưởng đến điều kiện tiên quyết của ngươi. Gia nhập văn cung, ta và ngươi cùng nhau khai sáng thời đại thuộc về nho đạo. Đến lúc đó, ngươi là người được lợi lớn nhất. Ngươi đọc sách trong thiên hạ, giúp ngươi trở thành á thánh. 3 năm, lão phù có thể cam đoan, 3 năm sau, người đương nhiên có thể trở thành á thánh. Về phần cảnh giới nhỏ thánh thì vẫn phải xem tạo hóa của chính người. Chỉ có điều, người còn có thể nhận thời gian 200 năm để lĩnh ngộ cảnh giới nhỏ thánh. Trong 200 năm này, người muốn làm gì cũng được. Lữ Tử tiếp tục mở lời, ông ta nói ra suy nghĩ của mình, thông báo cho Hứa Thanh Tiêu rằng không có bất kỳ ai là thời thế. Nhưng sau khi nghe xong những lời này, Hứa Thanh Tiêu từ từ lắc đầu, nhìn qua Lữ Tử rồi nói: "Người có nói nhiều cũng vô dụng, bản thánh sẽ không thông đồng làm bậy với các người." Hứa Thanh Tiêu mở miệng, đây là câu trả lời của hắn, cũng là câu trả lời chắc chắn. Lữ Tử mở miệng, ông ta lắc đầu, nhìn qua Hứa Thanh Tiêu, trong mắt tràn đầy sự tiếc hận. Còn có một thoáng ánh mắt ngu xuẩn dành cho Hứa Thanh Tiêu. Một vòng hàn quang này khiến cho sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu hơi thay đổi. Con người quý ở chỗ, tự mình ngộ ra. Lão phù vốn cho rằng người không phải thiên kiêu bình thường. Lại không ngờ rằng người chính là thiên kiêu bình thường như vậy. Ngu xuẩn. Nói đến đây Lữ Tử phất tay. Giờ phút này, một luồng hạo nhiên chính khí mãnh liệt đáng sợ tràn ngập, rót vào trong bát ngọc thánh thước, cũng rót vào bên trong hạo nhiên văn trung. Giờ phút này, đại ngụy văn cung lại nở rộ ra một lần nữa, âm thanh vang lên ầm ầm, mặt đất chấn động, đối phương đã không muốn nhiều lời nữa, định mang theo đại ngụy văn cung rời đi. Muốn đi sao? Ngươi cảm thấy có bản thánh ở đây mà các ngươi có thể đi sao? Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, hạo nhiên chính khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ phun trào ra ngoài ngay đúng lúc này, ý đồ chấn áp đại ngụy văn cung. Đồng thời hạo nhiên văn trung cũng ong ong cộng hưởng, giống như muốn thoát ly khỏi chấn áp của Lữ Tử. Hứa Thanh Tiêu, ngươi chẳng qua chỉ mới thằng bán thánh mà thôi. Giữa ngươi và ta chênh lệch một phẩm, nhưng một phẩm này lại khác biệt như trời với đất. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, được thôi, hôm nay lão phù sẽ để cho người xem á thánh là như thế nào. Lữ Tử lên tiếng, giọng nói của ông ta vô cùng lạnh lẽo. Một khắc sau, vạn khí khủng khiếp hóa thành một cây trường mâu nhắm ngay về phía Hứa Thanh Tiêu. Uỳnh! Trường mâu xông ra ngoài, xuyên qua không gian. Chỉ một lát sau, cả đại ngụy Long Đỉnh và hạo nhiên Văn Trung đều xuất hiện trên đỉnh đầu của Hứa Văn Tiêu, muốn ngăn cản sát chiêu này cho Hứa Thanh Tiêu. Mà trong nháy mắt này, hai âm thanh vang lên. Xem ra văn cung cơ bản không để chúng ta vào mắt nhỉ. Nói nhảm cái gì? Giết! Là tiếng của Triệu Nguyên và Ngô Minh. Triệu Nguyên vẫn luôn ở văn cung, còn Ngô Minh thì chạy đến theo Hứa Thanh Tiêu. Lúc trước không ra tay là vì Hứa Thanh Tiêu có thể tự mình giải quyết, hiện tại xuất hiện một vị á thánh, nên đương nhiên hai người không hề do dự chút nào, giết thẳng về phía Lữ Tử. Nhưng trong một thoáng, khi hai người động thủ, bất ngờ giữa lúc đó có một tiếng giống giận dữ vang lên. Gào! Tiếng giống khủng khiếp khiến cho trời đất u ám, nhật quyển vô quang, một luồng hơi thở kinh khủng và tuyệt vọng tràn ngập khắp vương triều Đại Ngụy. Loại kinh khủng và tuyệt vọng này gần như khó giải, giống như thể có một tuyệt thế ma thần sinh ra, khiến cho người ta không có một chút phản kháng nào. Mà ma chủng trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu sôi trào lên đúng vào lúc này, vừa sợ hãi lại kèm theo ý chí chiến đấu. Không ổn! Hai người Triệu Nguyên và Ngô Minh liếc nhau, chỉ trong nháy mắt đã biết chuyện gì xảy ra. Trong mắt bọn họ, ngoài ý lạnh thì còn có cả sự kinh hãi. Con! Một tiếng trầm thấp vang lên, chiến mâu của Lữ Tử đánh vào Hạo Nhiên Văn Trung, chỉ trong tích tắc vỡ thành đủ loại hoa lửa, Đại Ngụy Long Đỉnh run rẩy từng đợt. Một kích này quá mức kinh khủng, cả Đại Ngụy Long Đỉnh và Hạo Nhiên Văn Trung gần như không chống đỡ được, chỉ mới có một chiêu thôi đã khó mà ngăn chặn. Một kích qua đi, không thẳng thừng chém chết Hứa Thanh Tiêu. Lữ Tử đúng là có hơi kinh ngạc, nhưng ông ta không hề do dự, lại biến ra một chiến mâu ngưng tụ từ Hạo Nhiên chính khí. Lần này càng khủng bố hơn, ông ta muốn giết chết Hứa Thanh Tiêu ngay tại nơi này. Đến cảnh giới Á Thánh, đương nhiên có thủ đoạn công kích, nhất là dùng để nhằm vào văn nhân thì càng tăng mạnh. Đây là công kích tinh thần, có thể đủ để chấn sát Hứa Thanh Tiêu. Tam phẩm và nhị phẩm chỉ chênh một phẩm, nhưng trên thực tế là sự chênh lệch lòng trời lở đất. Hứa Thanh Tiêu, người đã không còn cơ hội. Đại Ngụy Long Đỉnh và Hạo Nhiên Văn Trung không ngăn được 3 lần công phạt của Lão Phù. Đây là kích thứ 2. Người đã lựa chọn sai, có hối hận cũng đã không kịp rồi. Trên thế gian này, không có bất cứ chuyện gì có thể hối hận. Kiếp sau, hãy chú ý chút đi. Giọng điệu của Lữ Tử nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt của ông ta tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ông ta đã cho Hứa Thanh Tiêu cơ hội, là Hứa Thanh Tiêu không quý trọng. Trước mắt chính là thời điểm để chấm dứt. Cũng chính vào lúc này, Ngô Minh và Triệu Nguyên ra tay ngay lập tức. Hai người bọn họ tấn công Văn Cung Đại Ngụy, khiến cho cả tòa Văn Cung Đại Ngụy gần như muốn nứt vỡ ra. Cả người Lữ Tử chấn động, nhận lấy tổn thương. Dù sao thì đây cũng là nhất phẩm, võ đạo nhất phẩm, võ đế nhân gian. Lữ Tử có chút nín nhịn, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, phun trào không ngừng. Lúc đầu theo lý thuyết thì một kích kia của mình nên chém chết Hứa Thanh Tiêu, nhưng hoàn toàn đã đánh giá thấp Đại Ngụy Long Đỉnh và Hạo Nhiên Văn Trung. Nói đúng hơn thì đã đánh giá thấp Đại Ngụy Long Đỉnh. Về phần hai vị nhất phẩm cùng công phạt, ông ta đã dự liệu được. Với năng lực hiện tại của Văn Cung Đại Ngụy thì có thể kéo đối phương thêm một khoảng thời gian ngắn. Vốn dĩ ông ta hy vọng nhờ vào khoảng thời gian này mà chém giết được Hứa Thanh Tiêu, nhưng lại đánh giá thấp Đại Ngụy Long Đỉnh. Ma vực xảy ra chuyện. Ngô Minh lập tức lên tiếng thông báo cho Hứa Thanh Tiêu, đồng thời hắn ta không ngừng tấn công Văn Cung, ý đồ trực tiếp phá vỡ Văn Cung, nhanh chóng chém chết Lữ Tử, nếu không thì thật là phiền toái. Trước mắt có chuyện lớn xảy ra ở ma vực, tiếng gầm thét kinh thế vừa rồi chính là được truyền đến từ ma vực, rất có thể là tiếng nói tiên thi. Cái này nếu như xảy ra chuyện thì có chết 10 Lữ Tử cũng vô dụng. Nghe nói như thế thì Hứa Thanh Tiêu biến sắc, ma vực trấn áp tiên thi, một khi không thể trấn áp thì không chỉ là muôn dân Đại Ngụy chịu tội, mà muôn dân thiên hạ cũng phải chịu tội. Đang êm đang đẹp, sao lại xảy ra chuyện chứ? Là Lữ Tử làm sao? Hứa Thanh Tiêu không thể tin người của Văn Cung Đại Ngụy, vì muốn thoát ly mà cả loại chuyện này cũng làm ra được sao? Chỉ sợ người trong ma đạo cũng không làm như vậy đúng không? Nhưng thời khắc mấu chốt mà vực xảy ra chuyện, nói xem lại quá trùng hợp rồi. Sư phụ, là do bọn họ làm sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Không thể nào, vị trí của ma vực trong thiên hạ chỉ có ta và sư bá của người biết, còn lại không có bất kỳ người nào biết được. Bọn chúng khó có thể tìm được, nhưng vẫn có khả năng. Một khi ma vực xảy ra chuyện thì sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Đám người đọc sách này có thể trấn áp tà ma. đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, nhất là khi muốn thoát ly văn cung đại ngụy thì mượn nhờ chuyện này có thể xoay người, không nhận sự phỉ nhổ của bách tính trong thiên hạ. Nhưng khả năng cũng không lớn, bọn họ không thể nào biết được ma vực ở đâu. Mặc dù có đủ dấu hiệu cho thấy rất có thể là do văn cung đại ngụy làm, nhưng vấn đề là vị trí của ma vực chỉ có hắn ta và Triệu Nguyên biết. Vậy nên đây là không có khả năng. Vị trí của ma vực không thể có chuyện bị tiết lộ ra ngoài. Uỳnh, uỳnh, uỳnh! Ngô Minh và Triệu Nguyên đập văn cung, thiên uy nhất phẩm khiến cho văn cung chấn động lắc lư không thôi, trên mặt tường đều xuất hiện vết nứt. Còn tiếp tục như vậy thì đúng là văn cung cũng không còn duy trì được bao lâu nữa, không duy trì được đến nửa nén hương. Có điều ngẫm lại cũng đúng thôi, có thể kiên trì nửa nén hương dưới tay của nhất phẩm, văn cung cũng thật phi phàm. Giết! Lữ Tử hét lớn một tiếng, ông ta điều động toàn bộ hạo nhiên chính khí, khiến chiến mâu trở nên óng ánh vô cùng, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc trước. Ông ta dự tính dùng một chiêu chu sát Hứa Thành Tiêu, nhất cổ tác khí, không để lại bất cứ tiếc nuối nào. Hứa Thành Tiêu, người nhất định phải chết! Ha, đắc tội với Lữ Thánh sao? Đây là Á Thánh, người quá cuồng vọng, người nhất định phải trả giá đắt vì chính sự cuồng vọng của mình. Giờ phút này ba người Hồng Chính Thiên, Tảo Nho, Phương Nho lên tiếng. Bọn hắn cười điên cuồng, giống như thể nhìn thấy thời khắc Hứa Thành Tiêu ngã xuống. Dù sao thì đến Á Thánh cũng ra tay, Hứa Thành Tiêu đã không còn cơ hội xoay người. Nhị phẩm đấu với tam phẩm, dùng đầu ngón chân cũng biết Hứa Thành Tiêu phải chết là điều không thể nghi ngờ. Nghe thấy những tiếng này, Hứa Thành Tiêu không có bất cứ do dự nào. Giết! Giờ phút này, Hứa Thành Tiêu cũng không có bất cứ suy nghĩ gì khác. Hắn hét lớn một tiếng, khí thế vương đạo trong cơ thể tràn ra ngoài trong nháy mắt. Kính chấn ma màu vàng tràn ngập, bao phủ toàn bộ văn cung. Nếu Lữ Tử quyết tâm muốn giết mình, thì Hứa Thành Tiêu cũng không giấu giếm nữa. Hắn không cho bất cứ cơ hội nào, hắn muốn thẳng tay giết chết Lữ Tử. Đám người này đã hoàn toàn nát bét, không giết không được. Phục sinh Chu Thánh thì thôi, trước tiên phải giúp Chu Thánh giải quyết những tai họa ngầm này. Uỳnh! Theo khí thế vương đạo trong cơ thể Hứa Thành Tiêu tràn ngập, kính chấn ma hóa thành một chiến mâu màu vàng, chói mắt hơn so với Lữ Tử. Chiến mâu của Lữ Tử là do hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành, nhưng chiến mâu của Hứa Thành Tiêu lại do kính chấn ma ngưng tụ thành, khí thế vương đạo, sức mạnh vương đạo tuyệt thế. Nếu từ phương diện nho đạo mà nói, thì đương nhiên Lữ Tử lớn mạnh hơn một chút, nhưng Hứa Thành Tiêu có đại ngụy long đỉnh và hạo nhiên văn chuông ngăn cản. Lữ Tử có cái gì? Chiến mâu của Hứa Thành Tiêu có sức mạnh vô song, đừng nói là Lữ Tử mà xem như là một vị thánh nhân cũng có thể chết dưới chiến mâu này. Sức mạnh nho đạo là nắm giữ sức mạnh giữa trời đất, chứ không phải là sức mạnh võ đạo. Giờ phút này, Hứa Thành Tiêu rút ra át chủ bài thật sự, khiến cho người đời phải sợ hãi. Ai có thể ngờ rằng một vị bán thánh lại còn là một vị vương giả nữa chứ? Hứa Thành Tiêu thành thánh mới chỉ một năm, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một bán thánh mà thôi. Hiện tại đột nhiên Hứa Thành Tiêu thể hiện ra thực lực vương giả, hoàn toàn khiến tất cả mọi người đều kinh diễm. Người là vương giả sao? Giờ phút này, cuối cùng Lữ Tử cũng không còn âm u đầy tử khí như trước nữa. Ông ta không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu thế mà là vương giả sao? Văn võ song tu, đây là chuyện không ai dự liệu được. Khoảnh khắc này, ánh mắt Lữ Tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông ta sợ hãi, ông ta đang sợ hãi. Thân là nhị phẩm Á Thánh, đương nhiên Lữ Tử không sợ vương giả tứ phẩm, nhưng loại không sợ này chính là không sợ trên tinh thần và về mặt thân phận. Bởi vì vương giả tứ phẩm không dám giết Nho, huống chi còn là một vị Á Thánh, trừ khi vương giả tứ phẩm không muốn sống. Nhưng Hứa Thành Tiêu không giống, hắn là một bán thánh, nhất là khoảng cách giữa hai người, chẳng cách nhau mấy trăm mét. Đây đối với một vương giả mà nói, thì chính là mặt đối mặt. Điểm này là do ông ta hoàn toàn không nghĩ đến. Cảnh giới võ đạo của Hứa Thành Tiêu đến từ dị thuật ma chủng, mà dân ý thì đã che khuất đi dị thuật ma chủng. Nên vì nguyên nhân này, ông ta cũng không biết Hứa Thành Tiêu có tu luyện cả võ đạo. Đương nhiên vì thế mà ông ta không phòng bị, muốn dùng hạo nhiên chính khí nhỏ đạo để chấn áp Hứa Thành Tiêu, kết quả lại bị Đại Ngụy Long Đỉnh và Hạo Nhiên Văn Trung ngăn cản, mất đi cơ hội tốt nhất. Hiện tại Hứa Thành Tiêu dùng kín chấn ma, hóa thành trường mâu kim sắc, đằng đằng sát khí. Hứa Thánh, đừng có xúc động, người không thể giết, không thể giết Lão Phù. Lão Phù là Á Thánh, nếu như người giết Lão Phù thì sẽ có vận rủi vô cùng lớn rơi vào người ngươi. Không chỉ có vậy, Lão Phù vừa chết, tất cả đều không có hòa đàm. Toàn bộ thiên hạ đều sẽ gặp phải khủng bố, lớn thật sự. Lão Phù không thể chết, chết rồi sẽ xuất hiện chuyện lớn, mà vực xảy ra chuyện lớn. Cảm nhận được sự khủng khiếp từ kính chấn ma của Hứa Thanh Tiêu, Lữ Tử nhanh chóng mở miệng, ngoài mặt thì ông ta bình tĩnh, nhưng trong mắt lại đầy hoảng sợ. Dù ông ta không tiếp xúc với Hứa Thanh Tiêu được bao lâu, nhưng ông ta biết Hứa Thanh Tiêu cực kỳ hung mãnh. Loại người này nếu như nổi cơn giận thì đừng nói mình là Á Thánh, chỉ sợ coi là thánh nhân thì cũng phải nuốt hận. Mà vực, quả nhiên là người dở trò quỷ. Các ngươi hoàn toàn nát rồi, không nói chuyện ma vực thì còn tốt. Nói chuyện ma vực thì Hứa Thanh Tiêu càng nổi trận lôi đình. Chuyện ma vực liên quan đến muôn dân thiên hạ, Lữ Tử vì hạn chế Đại Ngụy nhất phẩm mà dám ra tay với ma vực, coi muôn dân thiên hạ như cỏ rác sao. Nếu đã như vậy thì Hứa Thanh Tiêu vì muôn dân thiên hạ diệt ma. Uỳnh, chiến mâu kim sắc lóe lên hỏa liệt khác biệt, trong mắt Hứa Thanh Tiêu tràn đầy sát ý. Đồ nhi, không được giết hắn, người đã thành bán thánh, nếu như giết hắn thì sẽ có vận rủi lớn nhất xuất hiện, để vì sư giết đi. Giờ phút này Ngô Minh lên tiếng, hắn ta ngăn cản Hứa Thanh Tiêu ra tay. Hứa Thanh Tiêu là bán thánh tam phẩm, nhưng hệ thống nho đạo không giống với những hệ thống khác. Nhưng hệ thống khác, đến nhị phẩm thì sẽ nhận hạn chế của trời đất, không thể làm loạn. Nếu không mà nói, thì không thể nào thăng lên nhất phẩm. Mà nho đạo tam phẩm cũng giống như hệ thống nhị phẩm khác là không giết được, huống chi là giết một vị Á Thánh. Kết thúc tập 117, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, đã cùng Trang Đắc lắng nghe hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Á Thánh có chết hay không, Hứa Thanh Tiêu sẽ làm như thế nào tiếp theo, hãy cùng Trang Đắc đón chờ trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.